Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, thủ đoạn của ta. Người đoán không được, bộ lão bản thế mà tự mình xông về phía địch nhân. Cái này khiến không ít người đều là cảm thấy kinh ngạc. Tại rất nhiều người trong ấn tượng, bộ lão bản vẫn luôn là loại kia mặt không biểu tình bình tĩnh tồn tại. Ngẫu nhiên co lại nằm tại trong ghế. Lười biếng phơi nắng quá không giống loại kia sẽ chủ động trùng sát người. Huống hồ, bộ lão bản tu vi bất quá là bát phẩm chiến thần. Như thế nào lại là một vị thập phẩm thần cảnh đối thủ? Lương Khai cũng mặc kệ những người khác là dạng gì ý nghĩ. Hắn nhìn lấy bộ phương ánh mắt, dần dần băng lạnh lên. Khóe miệng càng là nổi lên một tia để cho người ta toàn thân đều là run rẩy hàn ý. Tiểu điếm lầu 2. Tiểu Hắc nằm sấp nằm ngáy o o, đang đứng ở ngủ say bên trong, căn bản không hề mảy may muốn tỉnh lại dấu hiệu. Bộ Phương cũng rõ ràng điểm ấy. Cái này mập chó tại này nguyên tinh đại mỏ bên trong ăn tinh nguyên bên trong thần bí đồ vật về sau, chính là một mực đang ngủ say, tựa như là ăn mê dược giống như. Cho nên Bộ Phương cũng không trông cậy vào Tiểu Hắc. Ăn một bát bạo tẩu mì sợi về sau, Bộ Phương toàn lực xuất thủ, xoay tròn huyền vũ oa phi tốc mà đến, mang theo xé rách không khí tiếng xé gió, đánh tới hướng Lương Khai. Lương Khai nâng bàn tay lên, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo cùng khinh thường đường cong. Biến trưởng thành quyền, nhất quyền chính là nện ở huyền vũ oa bên trên. Đông một tiếng vang trầm, Lương Khai hơi kinh ngạc nhìn lấy này huyền vũ oa. Một cỗ nặng nề giống như nguy nga như núi lớn cảm giác từ này trong nồi truyền đến. Để hắn oanh ra một quyền này, lại có loại đánh vào phía trên ngọn núi lớn ảo giác. Bất quá Lương Khai dù sao cũng là Lương Khai, thân là thần thể cảnh cường giả, hắn nhục thân cường độ cực kỳ cường hãn. Huyền vũ oa tuy nhiên nặng nề, nhưng là cũng không đem hắn đánh bay. Bộ Phương một bước dẫm đạp trên mặt đất, khí lãng cuồn cuộn mà đến. Tựa hồ là gào thét lên cuồng phong, đem đá vụn đều là quét tản ra, mặt đất đều dạn nứt. Bộ Phương mặt không biểu tình nhảy lên một cái, toàn thân chân khí phồng lên, ăn một bát bạo tẩu mì sợi. Bộ Phương cảm giác mình toàn thân tựa hồ cũng là nóng rực lên, chân khí sôi trào, nó cường độ không kém chút nào chí tôn cảnh giới chân khí. Lương Khai đứng vững huyền vũ oa, thế nhưng là nhảy lên một cái, Bộ Phương thật là nhất trưởng hung hăng vỗ xuống. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền vũ oa đột nhiên trở nên cự đại, lập tức liền đem Lương Khai nuốt mất. Bộ Phương một trưởng này vỗ xuống, Lương Khai đôi mắt co rụt lại, trực tiếp bị trở nên cự đại huyền vũ oa cho nghiền áp xuống. Dầm dầm dầm, huyền vũ oa trọng lượng đối với Bộ Phương mà nói rất nhẹ. Cho nên cho dù là cự đại hóa huyền vũ oa vẫn là bị Bộ Phương đè xuống đất ma sát quá khứ. Cự đại rung động, đem mặt đất đều là vạch ra một cái thật sâu cống rãnh. Bụi mù cuồn cuộn mà lên, mọi người hít sâu một hơi, trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là đứng tại trên tường thành Cơ Thành Tuyết, càng là há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không biết nên nói cái gì. Bộ lão bản chiến đấu lực thế mà cũng mạnh mẽ như vậy. Vẫn cho là tiểu điếm sở dĩ mạnh là bởi vì tiểu bạch này khôi lỗi cục sát. Còn có tiểu hắc cái này chỉ vô cùng thần bí hắc cẩu. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Một mực điệu thấp bộ lão bản, chiến đấu lực đồng dạng vô cùng, đem một vị thần thể cảnh cường giả đè xuống đất ma sát. Cái này hoàn toàn là không dám tưởng tượng sự tình. Thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy kích động. Dầm dầm dầm, án lấy huyền vũ oa Bộ Phương, sắc mặt nghiêm trọng, bỗng nhiên nhướng mày, mặt đất đều là run rẩy dữ dội đứng lên, tựa hồ có sóng nhiệt cuồn cuộn mà lên. Bộ Phương cảm giác huyền vũ oa phía dưới, có cỗ lực lượng khổng lồ đem huyền vũ oa đều là chống lên. Dầm dầm, đá vụn nhao nhao rơi xuống. Huyền vũ oa thế mà bị chậm chạp trống lên, dần dần thoát ly mặt đất, trôi nổi ở trong hư không. Huyền vũ oa dưới, Lương Khai đầu đầy đen nhánh sợi tóc phiêu tán ra, trong đôi mắt giống như là đốt hỏa diễm thiêu đốt. Thân thể trở nên phồng lên đứng lên. Hai chỉ trên cánh tay. Gân xanh dày đặc. Cự đại lực đạo lại là đem Huyền Vũ Oa đều là nâng lên. Bộ Phương trong lòng run lên. Về sau vỗ Huyền Vũ Oa. Thân hình tung bay. Này Huyền Vũ Oa cũng là tại ý hắn niệm phía dưới thu nhỏ. Đột nhiên hóa thành hắc quang trở lại trong tay hắn. Mất đi Huyền Vũ Oa áp chế. Lương Khai khí tức đột nhiên khuếch tán ra đến. Vô cùng to lớn. Thân hình như thiểm điện giống như xông thẳng tới chân trời. Hướng phía Bộ Phương bắn ra mà đến. Chỉ là một cái thổ dân con kiến hôi. Thế mà cũng dám ra tay với công tử. Lương Khai sắc mặt tái nhợt. Hắn thế mà bị một cái bát phẩm con kiến hôi cho đè xuống đất ma sát. Cái này nếu như truyền đi, hắn còn có mặt mũi tại trước mặt người khác nói mình là Đại Hoang Tông Thiên Kiêu. Thần là Thiên Kiêu, tự nhiên muốn nghiền ép hết thảy. Chẳng sợ hãi, liền xem như tại đồng bậc bên trong đều là muốn làm đến vô địch. Càng có thể hướng là đối giao một cái bát phẩm con kiến hôi. Một tiếng gào thét, Lương Khai thân hình xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt. Sắc mặt hắn không bình thường tái nhợt cùng khó coi. Có sát ý đang cuộn trào. Bộ Phương hít sâu một hơi. Huyền Vũ Oa lại lần nữa ném ra. Thế nhưng là lần này, Lương Khai lại là không có chút nào tránh né. Hắn toàn thân đều là phồng lên đứng lên. Trong mi tâm tựa hồ có một vầng mặt trời chói chang nổi lên. Trán phóng cực hạn quang huy. Huyết tinh đường vân đột nhiên từ Lương Khai mi tâm phía trên lan tràn ra. Bao trùm ở toàn thân hắn. Nhất quyền, Huyền Vũ Oa trực tiếp bị nện bay ngược về Bộ Phương bên người. Bộ Phương bị cự đại lực đạo trực tiếp đè chế quẳng trên mặt đất. Người nên cảm thấy may mắn. Một cái bát phẩm con kiến hôi lại có thể nhìn thấy công tử Đại Nhật Viêm Ma thể. Có thể chết tại công tử Đại Nhật Viêm Ma dưới hạ thể. Người thỏa mãn đi. Lương Khai trở nên có mấy phần dữ tợn. Bỗng nhiên, xoát một tiếng, âm bạo vang vọng, đột nhiên xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt. Bành một tiếng, hắn thậm chí không có đưa tay. Trên thân tự nhiên bắn ra lực đẩy đem Bộ Phương đẩy ra xa xưa. Quẳng trên mặt đất, ông, Bộ Phương vừa mới đứng lên. Lương Khai chính là xuất hiện. To lớn quả đấm to nện xuống. Huyền Vũ Oa giơ lên. Vô ý thức tới. Đông một thanh âm vang lên. Bộ Phương lại lần nữa bị đập bay. Mở ra Đại Nhật Viêm Ma thể Lương Khai. Khí lực trở nên thập phần cường đại. Mà lại chiến đấu lực càng tăng kinh khủng. Bộ Phương căn chỉ có bị nghiền ép phần. Tuy nhiên Bộ Phương ăn bạo tẩu mì sợi. Nhưng là muốn đối chiến thập phẩm thần cảnh. Hơn nữa còn là thần cảnh trong thiên tài nhất lưu. Càng là khó khăn. Bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Tất cả mọi người là trầm mặc. Bộ lão bản cuối cùng chỉ là một cái bát phẩm chiến thần. Cùng thập phẩm thần cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn chung quy là vô pháp sáng tạo ra kỳ tích. Phanh phanh phanh. Bộ Phương hoàn toàn bị Lương Khai cho làm nhục. Hắn vừa đứng người lên. Lương Khai chính là xuất hiện. Sau đó nhất quyền ném ra. Đem hắn đập bay. Hoặc là nhất trưởng đè xuống. Đem Bộ Phương ép ngã sấp trên đất. Cảnh giới dẫn trước, nhượng bộ căn thức vô pháp chống cự. Huống hồ Bộ Phương căn liền chưa từng tu luyện cái gì chiến đấu kỹ pháp. Càng là không thể chống đỡ một chút nào. Liên tục âm bạo vang vọng. Lương Khai thân thể tốc độ rất dễ dàng chính là phá vỡ bức tường âm thanh. Để cho người ta căn vô pháp bắt. Bộ Phương đứng người lên. Y phục trên người đều là có chút phá toái. Xóa đi khóe miệng chảy xuôi tiếp theo tia máu. Hắn bên trong lòng cũng là có chút bạo ngược. Hắn lần thứ nhất bị người đánh thổ huyết a. Trong lòng không khỏi có cỗ lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Đôi mắt trở nên lạnh lùng cùng băng lãnh. Nhìn lấy này phi tốc di động. Giống như ảo ảnh giống như Lương Khai. Hoàng kim long cốt thái đao ra hiện trong tay hắn. Chân khí tràn vào trong đó. Long cốt thái đao nhất thời trở nên kim quang sáng chói. Hóa thành một thanh đại khảm đao bị hắn khiêng tại trên bờ vai. Con mắt lộc cộc nhất truyền. Tựa hồ là bắt được Lương Khai động tác. Thái đao quét ngang mà ra. Sắc bén đao khí tràn ngập ra. Trực tiếp chém về phía Lương Khai. Âm vang một thanh âm vang lên. Lương Khai đôi mắt băng lãnh. Một tay phía trên chân khí phồng lên. lại là bắt lấy Long Cốt Thái Đao, bỗng nhiên đè xuống, lạnh lùng nhìn thẳng Bộ Phương. Ngươi chỉ có những thủ đoạn này à? Chỉ bằng những thủ đoạn này, ngươi cũng dám hô hào nói muốn giết ta? Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí? Lương Khai giật ra miệng, dày đặc nói ra, hắn mỗi nói một câu, trên thân chính là hội nóng rực một điểm. Này mi tâm chỗ mặt trời gay gắt càng là tản mát ra bàng bạc sóng nhiệt. Đến đằng sau, Bộ Phương cảm giác mình phảng phất là tại đối mặt một đoàn mặt trời gay gắt giống như. Này Lương Khai toàn thân kim sán, chướng mắt vô cùng, nóng rực vạn phần. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy hắn, sắc mặt biểu lộ rất lãnh đạm. Lương Khai xác thực rất mạnh, điểm ấy Bộ Phương không thể không thừa nhận. So với lúc trước này Tu La Môn môn chủ đều là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thủ đoạn của ta, người đoán không được. Bộ Phương nhàn nhạt trả lời, toàn thân đều là hóa thành kim quang. Lương Khai tựa hồ là phát ra cười lạnh một tiếng. Một cái hết biện pháp ra hỏa thế mà còn là cứng như vậy khí. Hắn có tư cách gì tại kiên cường? Thủ đoạn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Vạn thú viêm, đáng tiếc ngươi căn không sẽ sử dụng vạn thú viêm. Loại này thiên địa huyền hỏa nếu để cho ta, ta đại nhật viêm ma thể đem hướng tới hoàn mỹ. Cho ngươi, lại là chỉ có thể dùng để nấu cơm. Thật sự là phung phí của trời a. Lương Khai đại hận, cắn răng mà nói. Bộ Phương nhíu mày, nhìn lấy kim quang sáng chói Lương Khai. Ngươi biết cái gì? Vạn thú viêm dùng để nấu nướng mới là chính đồ. Bộ Phương nói ra, sau một khắc, hắn chính là hé miệng, bỗng nhiên phun ra một thanh kim sắc hỏa diễm. Đáng sợ nhiệt độ tại thời khắc này nổi lên. Tại Bộ Phương phun ra kim sắc hỏa diễm thời điểm, trên bả vai hắn, một mực đang nằm sấp hoàng kim tôm tích chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiểu xảo liêm đao chảo hơi hơi lúc lắc, con mắt lộc cộc nhất truyền. Chân nhỏ phát lực, lại là từ Bộ Phương trên bờ vai đột nhiên thoát ra. Tốc độ nhanh như là một đường kim sắc thiểm điện. Chỉ là sát đó chính là xẹt qua hư không. Lương Khai bị Bộ Phương vạn thú viêm cho mê che mắt. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra, lại là nhìn thấy một vệt kim quang trong mắt hắn dần dần biến lớn. Đây là cái gì đồ chơi? Lương Khai trong lòng run sợ một hồi, thổi phù một tiếng vang. Đỏ thẫm máu tươi từ Lương Khai bụng phun ra. Lương Khai gào lên thê thảm, cả người bị một cỗ cự lực cho nện vào nơi xa, quẳng trên mặt đất. Trên người hắn kim quang đều là trở nên ảm đạm, bụng cự đại huyết động đang không ngừng chảy xuống máu. Đáng chết, đáng chết. Lương Khai giãy giụa từ dưới đất bò dậy, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn khí tức tại phù phiếm, đại nhật viêm ma thể đều là có chút vô pháp trèo trống. Hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn sang, chỉ gặp, này xuyên thủng hắn thân thể kẻ cầm đầu, lại là ghé vào này Bộ Phương trên bờ vai, tiểu xảo mà linh lung. Hắn đường đường đại hoang tông thiên kiêu thần thể cảnh, thế mà bị một cái tôm tích cho mặc bụng, sát khí cuồn cuộn mà lên. Lương Khai giờ khắc này sát khí nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Bộ Phương một tay chống đỡ huyền vũ oa, băng cực chi địa tan nước ở trong đó sôi trào nhấp nhô. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mì sợi cuồn cuộn mà ra, lui vào trong nước, chín cái bát sứ trôi nổi mà lên, lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh. Bộ Phương hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc, trong nồi mì sợi thộn nước mà ra, nhao nhao rơi vào trong chén, từng đạo linh khí cùng nhiệt khí mãnh liệt mà lên. Chín bát bạo tẩu mì sợi chính là nấu nướng hoàn tất. Một cỗ vô hình dẫn dắt tại chín bát lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh mì sợi trong bắn ra. Lương Khai sát khí bốn phía. Một cây kim sắc trường mâu phù hiện trong tay hắn, mang theo băng lãnh sát ý. Mục tiêu trực chỉ Bộ Phương. Mà Bộ Phương quấn tại chín tô mì bên trong, tâm thần run run. Ta nói qua, thủ đoạn của ta ngươi đoán không được. Bộ Phương nhìn lấy đến, giật nhẹ khóe miệng, mỹ thực trận pháp vào hư không bên trong, đột nhiên tổ hợp mà lên. CVT, từ giờ mình đổi bì bì hà bằng tôm tích nhé, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.